Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 81, hậu nhân Cao gia ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ quản gia như líu cả lưỡi, lời nói còn lắp bắp hơn cả lão phu nhân kinh. Kinh thành truyền chỉ, lão gia, bảo ngài mau về. Cái gì? Mắt Tạ lão phu nhân đột ngột co lại, tay run rẩy làm rơi chén trà xuống đất vỡ tan. Bà không kịp chào hỏi, bèn nhấc váy chạy ra ngoài. Cố thị sợ đến mất hồn, vội vàng theo sau, đến nửa đường mới nhớ còn bốn vị tiểu thư chưa kịp đi cùng. Mau, theo ta về phủ. Cố thị vừa dứt lời, ba vị tiểu thư Tạ phủ lập tức vội vàng theo sau. Chỉ còn Tạ Ngọc Uyên thong thả quay lại đại đường, cúi mình hành lễ trước tường phu nhân còn đang đờ đẫn. Phu nhân, thông nhà có chuyện gấp, chúng con xin cáo lui, hôm khác sẽ đến vấn an phu nhân. Tưởng phu nhân như giật mình tỉnh dậy. Hồn vía lơ lửng trả lời. Con ngoan, đi đi, người đâu, đưa tam tiểu thư về phủ. Mọi người nghe thấy, trong lòng đều kinh ngạc. Tưởng phu nhân bảo đưa tam tiểu thư về phủ, mà không phải lão phu nhân hay đại phu nhân. Sao tam tiểu thư lại được phu nhân coi trọng đến thế? Tạ Ngọc Uyên nhấc váy, xoay người bước ra khỏi chính đường. Bước chân trái vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xanh thẳm như được gột rửa. Giống hệt ngày quan trọng kiếp trước vậy. Cũng chính ngày này, số phận của nương và nàng đã thay đổi hoàn toàn. Trước cổng Trần phủ, A Cửu vén rèm xe. Tam tiểu thư, mời người. Tạ Ngọc Uyên không để lộ chút biểu cảm nào. Xe ngựa của Tạ phủ ta đâu? A Cửu kính cần trả lời. Xe ngựa của phủ đã sớm rời đi. Phu nhân sai tiểu nhân đưa tam tiểu thư về. A Bảo giận đến mức đôi mày liễu dựng ngược. Đang yên đang lành sao có thể nói đi là đi. Chẳng thèm đợi người. Chuyện này, A Cửu lắp bắp không trả lời được, chỉ đành im lặng. A Bảo, giờ không phải lúc tranh cãi, lên xe thôi. Tạ Ngọc Uyên nhấc váy, nhanh nhẹn trèo lên xe. A Cửu phóng người lên mồi đánh xe, giật cương một cái, xe chạy nhanh về Tạ phủ. A Bảo vẫn còn tức, tiểu thư, lão phu nhân, đại phu nhân không đợi người thì thôi, cớ sao đại tiểu thư nhị tiểu thư cũng không chờ. Trong khi người vừa tặng đại tỷ chiếc vòng quý giá thế kia. Tạ Ngọc Uyên gật nhẹ đầu. A Bảo, Vinh Thành truyền chỉ, tốt hay xấu còn chưa rõ. Ta là tam tiểu thư, chẳng đáng là gì so với tiền đồ của Tạ phủ. A Bảo nghe xong, mắt giật một cái, căng thẳng đến không nói nên lời. Tạ Ngọc Uyên khẽ ho, mắt liếc nhìn A Cửu đang đánh xe, môi mỉm cười lạnh lẽo. Tưởng phu nhân thực lòng tốt muốn đưa nàng về sao? Chẳng qua là nhân cơ hội A Cửu đưa nàng về, dò xem rốt cuộc kinh thành truyền chỉ gì, mỗi lời nói, mỗi hành động đều có dụng ý cả. A Cửu đánh xe, vừa nhanh vừa ổn định, chỉ trong nửa khắc đã tới cổng chính Tạ phủ. Lúc này, cổng chính đang mở rộng, Tạ Ngọc Uyên vừa xuống xe, mới nhận ra xe của nữ quyến Tạ phủ cũng vừa đến nơi. Chẳng kịp chào hỏi, mọi người vội vã chạy tới Phúc Thọ Đường. Lúc này trong Phúc Thọ Đường, trên bàn đã đốt hương. Tạ nhị gia mặc quan phục, dẫn theo các nam quyến Tạ phủ quỳ trong sành. Trước mặt họ là quan nội thị đang tuyên trì. Tạ Ngọc Uyên lập tức liếc nhìn nội thị, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Kiếp trước người tuyên trì không phải là hắn, mà chiếu chỉ cũng không đến sớm thế này, phải sau tiết sương giáng mới đến. Thôi vậy, đến giờ phút này rồi, còn nghĩ sớm muộn làm gì, dù sao chiếu chỉ kinh thành cũng đã đến. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Tạ Diệp Đạt, thăng làm Hồng Lô Thiếu Khanh, lập tức vào kinh nhận chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Uyên đột ngột ngẩng đầu, không dám tin vào tai mình. Nàng nghe nhầm chăng, thăng làm Hồng Lô Thiếu Khanh, sao có thể như vậy? Kiếp trước chức vị của cha nàng không hề thay đổi, người trong hoàng cung rõ ràng biết những gì ông ta đã làm với nương con nàng, sao còn thăng quan? Nội thị Vương Trực vừa thấy chỉ dụ còn chưa tuyên xong. Tạ gia đã có người ngẩng cao đầu, bèn nhíu mày, bình tĩnh đọc hết chỉ dụ. Đọc xong, hắn kéo giọng cao thê thế, vừa cay độc vừa mỉa mai. Vị tiểu thư này, có ý kiến với thánh chỉ của hoàng thượng sao? Cả Tạ gia vội quay đầu nhìn, thấy Tạ Ngọc Uyên đứng thẳng, vẻ mặt như hồn lìa khỏi xác, sợ đến mức kinh hoàng. Nghiệt xúc này, nàng muốn cả Tạ gia cùng nàng đi chết sao? Tạ nhị gia lăn lộn ở chốn quan trường bao năm. Vội vàng run rẩy nói. Vương đại nhân, tiểu nữ vừa được đón về phủ, chưa hiểu quy củ triều đình, mong đại nhân lượng thứ. Tạ Ngọc Uyên, còn không mau tạ tội với đại nhân. Mắt Vương Trực sáng lên, khuôn mặt âm trầm nặn ra nụ cười. Mẫu thân của cô nương là ai? Tạ Nhị Gia vội trả lời, mẫu thân nàng là Cao Thị. Vương Trực liếc nhìn Tạ Ngọc Uyên, hóa ra đây chính là cháu gái thân thiết của Cao Quý Phi, hậu nhân Cao gia. Phản ứng đầu tiên của Vương Công Công là, dáng vẻ đứa trẻ này có hơi giống với Cao Quý Phi, chỉ là khóe mắt, đầu mày thêm phần sắc bén. Thôi đi, kẻ không biết không có tội. Tam tiểu thư, biết dập đầu tạ ơn là được. Lúc này Tạ Ngọc Uyên mới như bừng tỉnh, bèn theo người nhà dập đầu 3 lần, hô vạn tuế. Vương Trực giao chiếu chỉ cho người Tạ gia, Tạ lão gia lập tức kính cẩn đặt lên bàn thờ. Tạ Nhị gia bước lên một bước, Vương đại nhân đi đường vất vả, mời ngài. Khoan đã, Vương Trực lạnh lùng ngắt lời, vẫy tay với Tạ Ngọc Uyên. Tam tiểu thư, mời ngươi quỳ trước mặt ta. Người Tạ gia nghe vậy, lòng chấn động như sụp đổ. Quả nhiên, chiếu chỉ từ kinh thành là vì nha đầu này, còn việc Nhị gia thăng quan cũng phần lớn nhờ vào nàng. Tạ Ngọc Uyên tiến lên quỳ xuống, đại nhân có gì căn dặn? Vương Trực cười đầy ẩn ý, không dám, không dám, mấy năm nay nương con ngươi vẫn ổn chứ? Tạ Ngọc Uyên mắt cay xè, nước mắt chưa rơi xuống, nghẹn ngào không nói nên lời. Vương Trực có thể vươn lên đến vị trí truyền chỉ ra ngoài cung, không phải loại người tầm thường trong đám thái giám, có loại người nào, tình huống gì mà chưa từng gặp, lúc này lập tức hừ một tiếng. Tiếng hừ này làm cả Tạ gia hoảng hốt quỳ xuống, không ai dám thở mạnh. Chỉ mong trời cao phù hộ, nha đầu này đừng nói sai lời nào, nếu không Tạ gia sẽ xong đời. Hoàng thượng một hôm mơ thấy Cao Quý Phi, tỉnh dậy lập tức hỏi hạ nhân, hậu nhân Cao gia hiện giờ ở đâu? Nước mắt Tạ Ngọc Uyên tuôn trào, tay giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm. Họ nhà Cao tuyệt diệt, chỉ còn lại nương và nàng, tất cả đều đã đến phủ Diêm Vương trình diện. Kẻ đầu sỏ chính là người ngồi trên ngai vàng kia. Kết quả hắn lại giả bộ nhân từ hỏi, hậu nhân Cao gia ở đâu? Cả thiên hạ này, chẳng ai vô sỉ, giả tạo hơn hắn nữa. Tam nha đầu, sao còn không tạ ơn thánh ân? Tạ Nhị gia đứng một bên sốt ruột. Tạ Ngọc Uyên sâu hít một hơi, mẫu thân ta điên dại, không thể gặp người, ta xin thay nương tạ ơn thánh ân. Nói rồi, nàng quỳ lại thật sâu. Cách chương.